Chương 144, Quan Bình. Ở Triệu Thần trợ giúp Tào Tháo bắt lại Từ Châu Thành sau đó, thiên hạ đại thế bắt đầu lâm vào một đoàn khó bề phân biệt trong sương mù, mà Lạc Dương chính là cái kia hắc sắc quang trụ vẫn một mực ở nơi đó đứng vững. Triệu Thần cũng không có làm cho vẫn còn ở bị bệnh mỹ nhân Quách Gia thực hiện nên thực hiện hứa hẹn, mà là làm cho Quách Gia đi theo Tào Tháo về tới Tào Tháo xảo huyệt Duyện Châu. Mà bây giờ toàn bộ thiên hạ Lưu Biểu, Nghiêm Bá Hổ, Vương Lãng, Lưu Diêu tứ gia hợp binh một chỗ, Phụng Đổng Trác chi mệnh thảo phạt Giang Đông Tôn Kiên, Lưu Yên Phụng Đổng Trác chi mệnh từ quan trung xuất binh, công kích Hán Trung Trương Lỗ, Hàn Phức thì là tóm thâu đã tử vong Viên Gia thế lực chuẩn bị xuất binh cùng Đổng Trác thủ hạ đại tướng Quách Tỷ, Lý Dắc cùng nhau đánh Tây Lương Mã Đẳng khắp thiên hạ trong nháy mắt này toàn bộ đánh nhau. Chẳng qua lệnh Triệu Thần cảm thấy khiếp sợ là, Lưu Quan Trương Tam Nữ dĩ nhiên tại nghe được tin tức này sau đó, theo Tào Tháo cùng đi chống đỡ Đổng Trác đi. Nói là nếu như Lữ Bố cùng Điêu Thủy Hệ N xuất thủ, Tào Tháo như thế nào chống đỡ được, vì vậy đi Duyện Châu, bang Tào Tháo cùng nhau đối kháng Đổng Trác. Dù sao Duyện Châu chính là Trung Nguyên nội địa, nếu như Đổng Trác chiếm cứ nơi này, đừng nói Hà Bắc, ngay cả Từ Châu, Bắc Hải to như vậy cũng khó mà may mắn tránh khỏi, thiên hạ sẽ bị Đổng Trác một lần hành động nuốt chửng, đây cũng là tất cả mọi người lo lắng. Chẳng qua, cái này chút sự tình, đều mặc kệ Triệu Thần chuyện gì. Ở Triệu Thần xem ra, Tào Tháo đã là nữ nhân của mình, mà Đổng Trác cũng là nữ nhân của mình. Hai nữ nhân này đánh lộn chơi cũng không phải là không thể được tiếp nhận, chỉ trọng yếu hơn cô em xinh đẹp không có chuyện, Triệu Thần cũng không phải rất quan tâm những thứ này. Vì vậy, Triệu Thần chuẩn bị tiếp tục hướng phía Ngô Quốc đi. Ở một cái trên đường nhỏ, Triệu Thần mang theo Công Tôn tỷ muội từ từ tản bộ, sắc trời dần tối, Triệu Thần mang theo chúng nữ hướng phía một cái trang viên đi. Khoảng cách lấy cửa trang còn có trăm mấy chục bước, đột nhiên trong không khí vang lên một đạo nhọn tiếng xé gió, một con kình tiễn xoát mà bay tới, bắn tới Triệu Thần chân trước một bước ngắn. Tên cắm ngược vào mà, lông đuôi trên không trung óng óng chấn minh. Triệu Thần cảm giác được người bắn tên cũng không sát ý, cho nên cũng không có tùy ý xuất thủ, chỉ là nhìn trang viên. Các ngươi là ai? Anh Vũ Vương Triệu Thần nhìn trang viên. Theo Triệu Thần lời nói, sơn trang đầu tường bên trên có thật nhiều gia đình ăn mặc người, cầm trên tay cung săn, bên hông cắm đánh đao, có người trên tay còn cầm một thương, toàn bộ trang nhân đều như lâm đại địch mở dạng, điều này làm cho Triệu Thần hơi nghi hoặc một chút. Rất nhanh trang cửa mở một cái khe nhỏ, một cái khỏe mạnh nữ tử đi ra, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Triệu Thần trước mặt. Nàng khoảng chừng 10 ngũ tuổi, đã không tính là la lị, nhưng muốn nói thành là duyên dáng yêu kiểu mỹ nữ lại kém một chút số tuổi, manh mối chung mang một ít thép kiện khí độ. Nửa người trên mặc một bộ da lông chế thành tiểu áo hai lớp không có tay áo, vì vậy lộ ra hai trắng như tuyết cánh tay. Nàng đeo một cây cung săn, hai cánh tay ngọc dẫn theo nhất đem trường đao, cái kia trường đao hình thức hơi có điểm giống như Quan Vũ Thanh Long Yển Nguyệt đao. Nữ tử hướng về phía Triệu Thần làm một ấp, đại phóng khoáng mà nói, ta go y Quan Bình, chữ Thản Chi, cái này trang tử là quan gia trang ngạch, lại là một cái kỳ lạ thiết định á. Triệu Thần nghĩ như vậy nói. Quan Bình, nguyên vốn phải là Vũ Thánh Quan Vũ nghĩa tử của, hậu thế ở trong miếu quan đế bị người cùng vị cửu thiên uy linh hiển hóa đại thiên tôn danh nhân, chẳng qua ở cái này thế giới Quan Bình từ số tuổi nhìn lên chí ít 15 tuổi, nhưng Quan Vũ mới có 18 tuổi, xem ra Quan Bình không có khả năng làm Quan Vũ nghĩa nữ. Quan Bình nhìn Triệu Thần ôm quyền nói, lúc đầu người tới là khách, chúng ta quan gia trang vốn mời các vị anh hùng đi vào uống chén trà, ở trên trang nghỉ tạm một đêm. Thế nhưng bản trang cái này ở hai ngày này chỉ sợ sẽ có cửu gia tới cửa tới náo sự, không muốn dính líu anh hùng, ta liền không mời các vị vào bên trong. Phiền phức phiền toái gì có thể đỡ nổi bản vương? Triệu Thần nhìn Quan Bình, lúc đầu muốn nói không có Quan Bình lời nói, Triệu Thần e rằng rồi rời đi, thế nhưng, muội tử nghĩ đến là Triệu Thần yêu nhất, thấy được Quan Bình Triệu Thần, lại là muốn ở chỗ này ở lâu một hồi. Quan Bình nghe vậy không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng nói. Nhà của ta vốn là Ký Châu thân hào nông thôn, có một lần bắt vài cái giặc khăn vàng tử đưa cho quan phủ. Không bao lâu sau đó, này cổ giặc khăn vàng đầu mục cư nhiên tìm tới cửa trả thù. Ta tuy có võ tướng kỹ có thể địch ngàn người, nhưng giặc khăn vàng thế đại, cái kia thủ lĩnh cũng hết sức lợi hại, tờ mờ giờ một mình ta thật khó bảo vệ được cả nhà an toàn. Không thể làm gì khác hơn là cử ra di chuyển, chạy đến cái này vùng khỉ ho có gáy địa phương ẩn cư tránh né cửu gia. Đáng tiếc mấy ngày trước, cái kia cựu gia vẫn là đem nơi đây tìm được rồi, nàng bắn tiếng, ở nơi này nhất trong vòng 2 ngày, muốn xuất quân tới san bằng quan gia trang hoàng cân quân. Triệu thần nói cau mày nói, không phải nói làm cho tất cả hoàng cân quân tất cả thuộc về Thuận Tào Tháo sao, chuyện gì xảy ra còn có lưu lộ bên ngoài mặt khác một hoàng cân quân ở Triệu thần sau lưng. Trương Giác nhịn không được hỏi, này cổ giặc khăn vàng thủ lĩnh tên gì? Quan Bình nhận thức chân chân nói, nàng gọi Bùi Nguyên Thiệu. Trương Giác, cái này gọi Bùi Nguyên Thiệu là vật gì à? Ngạch Quan Bình ngơ ngác nhìn Triệu thần, vật gì vậy? Tốt cuồng ngạo giọng điệu. A, chờ một chút, hắn mới vừa nói, Trương Giác Quan Bình cái này mới đột nhiên phát hiện, Triệu thần là người đàn ông đệ tứ trọng ngày nam nhân, không phải toàn bộ thần bí tiêu thất sao? Làm sao sẽ còn có nam nhân sống sót? Ta cũng không nhớ rõ. Trương Giác rất trực tiếp, không thấy cái kia mình cũng nhớ không tin tưởng tên Bùi Nguyên Thiệu hướng về phía Quan Bình nói, ngươi đến cùng có muốn hay không chúng ta và ở à? Anh hùng mời đến. Quan Bình chứng kiến Triệu thần đoàn người như vậy can đảm đại, cũng là chút nào không hàm hồ mời mọi người tiến nhập trang viên. Ngày thứ hai sắc trời nhỏ bé hiện ra, liền nghe được trong núi rừng vang lên bén nhọn tiếng huýt gió. Bản vương sinh khí ở trong chăn trung hòa chúng nữ trêu chọc Triệu thần bị quấy rầy, tự nhiên là rất khó chịu. Mang theo chúng nữ đứng dậy, chuẩn bị đi ra xem một chút, chỉ thấy hơn 5.000 danh giặc khăn vàng, đang từ tứ phương tám hướng vây quanh. Ánh nắng sáng sớm xé mở dày đặc rừng cây, ở đất rừng gian bỏ ra ban bác quang ảnh, một đoàn quần áo xốc xếp, đầu quấn hoàng cân giặc khăn vàng tụ tập đến rồi trước trang. Quan gia trang phía sau là một mảnh vách núi, cho nên ngăn chặn cửa trước, thì tương đương với đem quan gia trang cho vây chết. Giặc khăn vàng chúng chung đi ra một gã ăn mặc áo da thú dùng nữ nhân, nữ nhân này cao lớn thô kệch, dáng dấp tựa như một con heo núi. Một thân to da thô thịt, trên đầu cột một căn rộng lớn hoàng cân. Nữ nhân đi tới quan gia trang trước, hét lớn, Quan Bình xuất hiện nhận lấy cái chết, ngươi tổ mãi mãi Bùi Nguyên Thiệu tới. Quan gia trang trong nhất tiếng chiên vang, đại cửa mở ra, Quan Bình tay cầm trường đao, trầm ổn đi ra. Bùi Nguyên Thiệu quái kêu một tiếng, cười hát hát nói, Quan Bình, ngươi cũng coi là một nhân vật, nhìn thấy ta mang theo nhiều người như vậy đến, cư nhiên không có chạy trốn cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 357.